Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biến Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nhé. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì kênh đọc của Nguyễn Thành. Chương 246: Thần linh và dế kiến. Tu sĩ quan sát trên dưới Bách Vô Cầu một lượt, dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn về đám thiện nam tín nữ của mình, nói: "Xin các vị quay về trước, chỗ ta còn phải giải quyết một chuyện. Hôm nay đạo tràng tạm thời đóng cửa, các vị muốn cầu hay làm lễ tạ thì xin mời ngày mai đến sớm." Người dân địa phương đã tôn sùng vị Tô tiên sư này thành một nhân vật như thần thánh. Bọn họ nghe vậy thì sôi nổi lần lượt hành lễ với tu sĩ, lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái. Ai nấy đều nhìn thấy cái tên cao to đen thui vừa hò hét kia đi theo hai người này tới. Không biết mấy người lạ mặt này muốn làm gì, nhưng Tô tiên sư nói thế nào cũng là thần linh, sẽ không gặp bất lợi gì ở chỗ bọn họ. Sau khi thấy tất cả thiện nam tín nữ đều rời đi hết, tu sĩ cũng đuổi các tiểu tu sĩ trong đạo tràng đi. Đợi đến khi cả đạo tràng chỉ còn lại mình và bốn người Ngô Miễn, vị Tô tiên sư này mới mỉm cười nói với Bách Vô Cầu: "Các hạ một thân sinh hai yêu, không biết là ngươi muốn loại bỏ yêu khí hay là vị yêu quái giống hệt ngươi kia muốn loại bỏ yêu khí nhỉ?" "Cái gì mà một thân sinh hai yêu? Ngươi đang nói linh tinh cái quái gì thế?" Không ai nói với Bách Vô Cầu là trong cơ thể hắn còn một con yêu quái giống y như hắn. Tên thô lỗ vừa nghe xong liền nhận định đây là một tên giang hồ lừa đảo, cũng không để ý rằng Quy Bất Quy đã biến sắc mặt, đã muốn đi dạy dỗ tên giang hồ lừa đảo này thì đột nhiên ôm đầu đau đớn hét lên: "Ngươi nói cái gì? Gì mà chạy nhanh đi, không chạy là sẽ mất mạng. Ngươi là ai? Muốn làm cho gì? Ông già, ông trẻ, hai người ai đang làm ổn trong đầu ông đây đây?" Tu sĩ cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ đau đớn của Bách Vô Cầu. Dừng lại một lúc, hắn lại nói: "Xem ra đã có yêu quái nhận ra được thân phận của ta rồi. Ra đây đi." Khi tu sĩ nói chuyện, vẻ mặt Bách Vô Cầu đã có biến hóa đầy vi diệu. Từ tên thô lỗ mới vừa rồi còn ngây thơ ngờ nghệch, nháy mắt đã biến thành Bách Vô Cầu bí ẩn đã từng xuất hiện 3 lần. Sau khi biến đổi trạng thái, Bách Vô Cầu bắt đầu chậm chậm lùi về sau, vừa lùi vừa nói với tu sĩ: "Ta đúng là đen đủi, lại có thể gặp được Bình Yêu Tiên Quân. Thần linh trên trời nhiều vô kể, người chính là người khiến ta kiêng dè nhất." "Thì ra người thật sự quen biết ta. Vậy thì lạ quá, người có thể nhận ra ta chứng tỏ là ta cũng đã từng gặp ngươi rồi." Tu sĩ nhìn Bách Vô Cầu với vẻ mặt kỳ quái. Hắn tỉ mỉ quan sát tên cao to trước mắt này, tiếp tục nói: "Nhưng ta lại không nhớ ra ngươi là yêu quái gì, có thể nhắc nhở ta một chút không?" Lúc này Bách Vô Cầu đã lùi về bên cạnh Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Hắn thở dài một hơi nói: "Ai, chúc mừng ngươi, lần này các ngươi đã dây vào thứ tồn tại không nên dây vào nhất. Vị này là thiên thần Bình Yêu Tiên Quân, trưởng quản yêu quái bọn ta." Nói tới đây, Bách Vô Cầu lại thở dài nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy: "Lần này các ngươi hại hai bọn ta thảm rồi. Biết cái gì gọi là Bình Yêu Tiên Quân không? Không chế 7 yêu trong thiên hạ là yêu vương, còn khắc tinh của 7 yêu trong thiên hạ chính là hắn." Khoảnh khắc nghe Bách Vô Cầu chính miệng nói ra vị tu sĩ này thế mà lại là một vị thần, trên mặt hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thần linh trên trời mỗi vị mỗi chức phận, ở trên trời duy trì sự cân bằng của vạn vật trên thế gian. Về cơ bản, thần chính là những tu sĩ đắc đạo đã vượt qua độ kiếp, vũ hóa phi thăng mà thành. Trước khi phi thăng đã vứt bỏ thân thể con người. Ngoài trừ một vài vị thần cực kỳ đặc biệt, tuyệt đại đa số thần linh đều không thể dùng cơ thể xác thịt quay về nhân gian. Trước đó Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng từng gặp qua một vị thần ôn dịch bị Tịch Ứng Chân chặn trong sơn động hăm đánh. Vị kia tuy rằng cũng gọi là thần, nhưng so với Bình Yêu Tiên Quân đối diện hiện tại thì quả thật là kém rất xa. Mà lúc này Bình Yêu Tiên Quân cũng nhíu mày nhìn Bạch Vô Cầu. Bạch Vô Cầu giới thiệu thân phận của hắn xong, Bình Yêu Tiên Quân đột nhiên nhớ ra thân phận của Bạch Vô Cầu. Không đúng, người không phải yêu quái, trên người người không phải yêu khí, người cũng giống như ta, đều là thần linh trên trời. Dừng lại một lúc, Bình Yêu Tiên Quân tiếp tục nói với Bạch Vô Cầu. Vừa rồi ngươi nói thần linh trên trời rất nhiều, ta chính là thần khiến người kiêng dè nhất. Nhưng kiêng dè ta không phải ngươi, là hắn. Suốt gần ấy năm trôi qua, Quy Bất Quy Ngô Miễn đã vô số lần phỏng đoán xem Bạch Vô Cầu rốt cuộc là yêu quái gì, tại sao lại có thể khiến yêu vương thà giết sạch con trai mình cũng phải để cho Bạch Vô Cầu lên ngôi yêu vương. Trước đó Quy Bất Quy còn sửa sang đúc kết ra ba câu chuyện truyền miệng cứ như thần thoại về giai đoạn tên thô lỗ được sinh ra, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một cách nói càng khiến người ta không dám tin. Bạch Vô Cầu giống y như song sinh vẫn luôn ẩn bên trong cơ thể tên thô lỗ, thế mà căn bản không phải yêu quái gì hết, người ta rõ ràng là thần. Bây giờ người rơi vào tình huống khó xử chính là Quy Bất Quy. Ông già đã hứa sẽ giúp Đàm Thanh Nhi báo mối thù giết cha mẹ kiếp này của nàng ta, làm cây giá đổi lấy việc nàng ta không quấn lấy mình nữa. Bây giờ người đối diện lại là thần linh, xem ra suốt phần đời còn lại của mình coi như xác định là không trốn được sự đeo bám của nàng ta. Cùng may hiện tại sự chú ý của Bình Yêu Tiên Quân đều dồn lên người Bạch Vô Cầu. Hắn nhìn cái tên cao to đen thui trước mặt, nghĩ muốn vỡ cả đầu mà vẫn không nghĩ ra còn có vị thần linh nào hạ phàm lại có thể đứng ngang với mình. Chuyện thần tiên các người lát nữa hãy nói, có biết thứ tự trước sau không vậy? Lúc này Ngô Miễn đột nhiên cổ quái cười một tiếng. Quy Bất Quy sơ ý không giữ kịp, y liền nhấc chân đi về phía Bình Yêu Tiên Quân, vừa đi vừa nói: bây giờ chúng ta nói về mấy mạng người đã chết trong tay ngươi, người của Đàm gia sẽ không cứ thế mà chết trong uất ức đâu nhỉ? Nói dứt lời, Thảm Lang cũng từ từ nhô ra từ lòng bàn tay Ngô Miễn. Mạng người có quan trọng đến thế không? Cuối cùng sự chú ý của Bình Yêu Tiên Quân đã chuyển từ Bạch Vô Cầu lên người Ngô Miễn. Hắn cười nhạt một tiếng tiếp tục nói: người giết dê bò ăn thịt, có người bắt ngươi trả mạng cho dê bò, người cũng sẽ để ý vậy sao? Đứng ở lập trường của ta, mấy mạng người đó cũng chẳng khác dê bò là mấy. Vẫn có chút khác biệt đấy, không ai tới tìm ta đòi mạng cho dê bò cả. Ngô Miễn cầm Tham Lang trong tay cười lạnh một tiếng tiếp tục nói: bây giờ ta lại tính với ngươi về mấy mạng người nhà họ Đàm. Ngươi không phải là thần sao? Làm bọn họ sống lại đi. Như con dê con bò ngươi đã ăn vào bụng cũng sẽ sống lại sao? Bệnh Yêu Tiên Quân cũng cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói với Ngô Miễn: ngươi cho rằng mình có thân thể trường sinh bất lão là có thể không coi thần linh ra gì hay sao? Thần chính là thần, không phải loại dế kiến như các ngươi có thể khinh nhận. Một câu vừa nói xong, Bình Yêu Tiên Quân vươn ra một ngón tay điểm một chút về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc thuận thế dùng Tham Lang để ngang trước ngực như một lá chắn. Có điều một ngón tay này của Bình Yêu Tiên Quân dường như không có bất kỳ hiệu quả gì. Khi hắn thu ngón tay lại cũng không thấy Ngô Miễn có gì bất thường. Khi cả người lất yêu ở đây đều tưởng rằng Bình Yêu Tiên Quân chỉ đang khoe mẽ làm màu, Thảm Lạc đột nhiên phát ra một tràng tiếng kêu lanh lảnh. Trong tiếng ngân vang, liền trông thấy Thảm Lạc chắn trước ngực Ngô Miễn, nháy mắt đã xuất hiện một lỗ nhỏ. Rồi trước ngực Ngô Miễn cũng xuất hiện một lỗ máu tương ứng với vị trí đó, xuyên thẳng ra đến sau lưng. Máu tươi từ miệng vết thương nháy mắt phun trào, nhuộm đỏ một mảng ngực áo y. Không chỉ mình Ngô Miễn, Quy Bất Quy đang đứng trên một trục đường thẳng với y cũng có kết cục như vậy. Trước ngực ông già xuất hiện một lỗ thủng máu chảy rầm rề giống y như đúc. Chỉ một tích tắc như vậy đã có thể nhìn ra chênh lệch giữa thần linh và tu sĩ phàm trần. Bây giờ đã biết cái gì gọi là thần linh chưa? Bình Yêu Tiên Quân lạnh lùng cười một chút. Hắn còn chẳng buồn dồn nam nhân tóc bạc này vào chỗ chết. Trong mắt vị thần linh này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã là cá nằm trên thớt, mặc cho hắn có thể sâu xé bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bình Yêu Tiên Quân lại chuyển sự chú ý trở về với Bách Vô Cầu. Ngươi không phải mới hạ phàm gần đây, tại sao ta... Một câu còn chưa nói xong, trước mắt thần linh chợt hoa lên. Ngô Miễn với vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu trước ngực, đã đột ngột nhào tới trước mặt. Giờ Tham Lang đã bị xuyên thủng một lỗ, bổ thẳng xuống đầu hắn. Ngươi còn chưa nói xong, thần linh là cái gì? Bình Yêu Tiên Quân không thể nào ngờ được tu sĩ này lại dám ra tay với cả thần. Trong lúc bất ngờ không kịp huy động thần lực, chỉ có thể đổ ngửa thân mình ra sau, liều mạng vừa lăn vừa bỏ, né tránh một đao của Ngô Miễn. Hết chương 246. Chương 247. Bắt đầu thí thần. Thí, kẻ giết bề trên gọi là thí. Thí quân giết vua, thí phụ giết cha. Tương tự, thí thần tức là giết thần. Người muốn thí thần sao? Sau khi trốn được một chiêu vừa rồi, Bình Yêu Tiên Quân gầm lên một tiếng. Trong mắt hắn, mấy con người không khác gì dế kiến này lại dám ra tay với thần, hoàn toàn là một chuyện không thể tin nổi. Thần muốn giết người thì giết, nhưng người lại muốn thí thần thì chính là đại nghịch bất đạo, là chuyện trái với lẽ thường. Tránh được một nhát tham lang của Ngô Miễn, Bình Yêu Tiên Quân lập tức huy động thần lực. Đôi lúc đang định ra tay xử lý nam nhân tóc bạc, sau lưng đột nhiên vang lên một tràng âm thanh khác thường. Tiếp đó, một sức mạnh cực lớn đánh vào sau lưng Bình Yêu Tiên Quân. Trong một khoảnh khắc không khống chế được cơ thể của mình, liền bị sức mạnh khổng lồ húc bay về phía trước. Bình Yêu Tiên Quân trông thấy Ngô Miễn cách đó không xa, đã giờ tham lang lên, chỉ chờ hắn bay về phía y là kê ngay lưỡi đao tham lang vào cổ. Trước đó, Bình Yêu Tiên Quân vốn muốn đánh gãy hẳn tham lang, không ngờ cuối cùng lại chỉ để lại một lỗ thủng nhỏ xíu. Tuy rằng bản thân đã là thần linh, nhưng mà cái cổ chưa chắc đã cứng bằng lưỡi đao tham lang. Có điều thần thì chính là thần. Trong nháy mắt, Bình Yêu Tiên Quân đã tiếp nhận rồi hóa giải hết sức mạnh khổng lồ sau lưng. Cơ thể vững vàng đứng lại ở vị trí cạnh lưỡi đao tham lang chỉ hơn một thước. Người đứng phía sau Bình Yêu Tiên Quân giờ trò đánh lén chính là ông già Quy Bất Quy. Vừa rồi vì thần linh này chỉ co duỗi một ngón tay mà ông già và Ngô Miễn đã đồng thời bị thương. Vốn dĩ để tình Bách Vô Cầu họ còn có thể nói chuyện giảng hòa, nhưng hiện giờ nam nhân tóc bạc đã lên cơn thì chính là không chết không ngừng. Ông già và Ngô Miễn là hai con châu chấu buộc trên cùng một sợi dây. Nam nhân tóc bạc ra tay trước, thần linh cũng sẽ không bỏ qua cho ông già. Gần đây Quy Bất Quy ỷ trong tay có chữ kim, dùng phá không đến là quen tay. Nhờ lúc vị thần kia không chú ý đã vòng ra sau lưng hắn, ông già và Ngô Miễn giống như đã luyện qua rất nhiều lần. Cùng lúc nam nhân tóc bạc dùng một đao ép lui Bình Yêu Tiên Quân, Quy Bất Quy cũng đồng thời thi triển phá không với thần. Có điều lần này mục tiêu của ông già chỉ là Bình Yêu Tiên Quân, nên biên độ canh tay mở ra cũng không lớn lắm, chỉ mở một khoảng hở vừa đủ. Nhưng lực đạo lại mạnh hơn những lần dùng phá không trước đó rất nhiều. Không ngờ sử dụng đến cả phá không mà cũng chỉ đẩy vị thần quân này văng về phía trước được mấy trượng. Thấy Bình Yêu Tiên Quân đứng vững vàng lại, lão cao giả Quy Bất Quy cũng bắt đầu hơi sững sờ, miệng lẩm bẩm: đây chính là chênh lệch giữa thần với người. Đúng vào lúc ngay cả Quy Bất Quy cũng bắt đầu không biết phải làm sao, Ngô Miễn đã lại cầm đao lên chém về phía Bình Yêu Tiên Quân lần nữa. Lúc này thần quân đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Miễn phất đao, cơ thể hắn lập tức di chuyển sang trái ba trượng. Một đao của Ngô Miễn đánh vào hư không. Ngay lúc thần quân tránh được một đao, đang chuẩn bị phản kích, tham lang trong tay Ngô Miễn đột nhiên thuận thế lìa đi. Bình Yêu Tiên Quân vừa đứng vững, trước mắt chợt lóe ánh đao. Tham lang đã bay về phía mình, hết đường xoay sở, thần quân chỉ có thể di chuyển người lần nữa. Bên trái là vách tường, bên phải là tham lang đang bay tới. hắn chỉ có thể lùi về sau. Cùng lúc thần quân lùi về phía sau, hắn lại chột dạ nhìn vị trí vừa nãy Quy Bất Quy đứng. Quả nhiên, ông già đã không còn ở đó nữa. Trong nháy mắt, trong lòng thần quân bắt đầu bất an, vừa phải trốn tránh đòn tấn công của Ngô Miễn, vừa phải để ý hành tung của Quy Bất Quy. Giờ lúc sống còn căng thẳng mà phải phân tâm vào hai việc, cho dù hắn có là thần thì cũng không chịu đựng nổi. Trong lúc Bình Yêu Tiên Quân vừa trốn tránh tham lang, vừa đề phòng Quy Bất Quy đánh lén, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân có một dòng yêu khí không thể phát giác ra. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân là yêu quái gì, nhưng yêu khí lại mất hút. Khi sự chú ý của thần quân lại lần nữa quay về tham lang trong tay Ngô Miễn, bàn chân hắn đột nhiên truyền tới cơn đau, giống như bị một thứ vũ khí sắc bén gì đó đâm thủng lòng bàn chân, cắm chặt vào mặt đất. Nhân sâm bọn ta đắc thủ rồi, hai người các ngươi đập hắn đi. Khi giọng nói này truyền ra, Nhóc Nhậm Tam đã lại lần nữa chui xuống đất. Nói thế nào thì vị thần quân này cũng là khắc tinh của yêu quái, nếu như bị bắt được thì đương nhiên không phải chuyện đùa. Là vảy rồng. Pháp khí không nhìn thấy được, chắc hẳn là pháp khí vảy rồng. Bình Yêu Tiên Quân đang định cắn răng nhấc chân mình ra khỏi pháp khí thì chợt thấy sau lưng thoáng qua một bóng người, chính là ông lão già khọm vừa rồi đã đánh lén sau lưng. Lúc này Quỷ Bất Quỷ đã nạp xong thuật pháp, lại nhấc hai cánh tay lên ở phía sau Bình Yêu Tiên Quân. Trên pháp khí vảy rồng có móc câu ngược, Bình Yêu Tiên Quân thử mấy lần nhưng đều không rút chân ra được. Lúc này chỉ có thể dùng uy phong đe dọa Quỷ Bất Quỷ, hy vọng có thể tranh thủ chút thời gian. Mặc dù thuật pháp của ông già không làm gì được thần, nhưng cảm giác bị phá không đánh trúng vừa rồi, cho dù là thần cũng không muốn nếm lại lần thứ hai. Ngươi cho rằng như vậy là có thể thí thần sao? Vừa rồi ngươi cũng không phải chưa từng thử. Ngươi đang định đi đâu đây? Thần quân còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên vang lên chất giọng mà ai nghe cũng phải uất nghẹn của Ngô Miễn. Lúc này mà ngươi còn nhìn đông ngó tây à? Tôn trọng ta một chút được không? Đợi đến khi thần quân quay đầu lại, liền thấy Ngô Miễn cũng bày ra động tác giống y như Quy Bất Quy làm với mình. Nam nhân tóc bạc này giơ hai cánh tay ở trước ngực, sau đó từ từ mở sang hai bên. Đây là lần đầu Ngô Miễn sử dụng phá không, nhưng y đã nhìn Quy Bất Quy thi triển nhiều rồi, cộng thêm ở trong Minh Nhân Trí của Tử Phúc cũng có ghi chép về cách sử dụng phá không. Lập tức liền cùng với ông già một trước một sau dùng phá không hai mặt giáp công vị thần quân này. Lúc này chân của Bình Yêu Tiên Quân bị ghim ở dưới đất không tránh thoát được. Khoảnh khắc hắn định liều mạng đánh cược, cố dùng sức rút mạnh ra, phía trước phía sau có hai luồng sức mạnh khổng lồ đồng thời lao ập đến, bị hai chiêu phá không cùng một lúc đánh vào cùng một lần. Bình Yêu Tiên Quân cũng coi như là vị thần đầu tiên từ xưa đến nay được cung phụng kỹ càng như vậy. Hai luồng sức mạnh này trực tiếp khiến thần quân phun ra máu tươi, sau đó ngã xuống đất không ngừng co giật. Ban đầu Bình Yêu Tiên Quân chỉ liên tục hộc máu tươi, sau đó thì trong những ngụm máu phun ra bắt đầu lẫn lộn từng cục máu đỏ đậm, tiếp nữa là nội tạng bị đánh nát cũng từ trong miệng phun ra. Ở những vị trí không nhìn thấy còn có nội tạng khác bị dồn ép cho trào hết ra. Chúc mừng các ngươi, lần này các ngươi thật sự thí thần rồi. Bạch Vô Cầu đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này tiếp tục nói với Ngô Miễn đã thoát lực ngã gục xuống đất. Ngươi không phải người đầu tiên thí thần, nhưng là người khiến cho thần linh chết khổ sở nhất. Đệ tình các ngươi đã chăm sóc ta suốt nhiều năm như vậy, ta khuyên ngươi một câu. Ba người các ngươi may mắn đấy, gặp phải thần linh chuyên môn khắc chế yêu quái, vừa bắt đầu đã ép cho hắn đến một cơ hội đánh trả cũng không có. Thần linh trên trời phần lớn đều khắc chế loài người các ngươi, lần sau lại gặp chưa chắc đã may mắn được như vậy đâu. Lúc này Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều bởi vì lao lực quá độ mà nói không ra lời. Ông già đang sử dụng chữ kim bổ sung thuật pháp cho mình. Nhóc Nhậm Tam hiểu chuyện, chui ra khỏi lòng đất lên một cái chữ kim khác từ trên người Quy Bất Quy, rồi vội vàng đưa cho Ngô Miễn dùng. Sau khi khôi phục lại thuật pháp, lúc này Ngô Miễn Bệ đứng lên, nhìn Bình Yêu Tiên Quân đã bị ép thành một đống thịt bầy nhầy, trợn trắng mắt một cái, rồi chuyển tầm mắt lên người Bách Vô Cầu, nói: "Đừng nói hắn nữa, nói người đi. Hóa ra người cũng là thần. Ăn của bọn ta bao nhiêu năm như vậy, có thế nào cũng nên nói ra người là thần tiên nào chứ nhỉ? Để đến lúc ăn Tết tế thần, ta cũng có thể cho ngươi nhiều thêm chút trái cây." "Ta, người không nói ta cũng quên mất." Bạch Vô Cầu cổ quái cười một tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt đã biến trở về dáng vẻ thằng con trai nhặt ngốc nghếch của Quy Bất Quy. Bạch Vô Cầu há hốc mồm, chỉ vào thi thể Bình Yêu Tiên Quân dưới đất nói: "Ông già, các người ra tay lúc nào vậy? Một tiểu tu sĩ thôi, đáng để các người ra tay nặng thế sao? Các người đều là người đứng đắn, lúc đánh nhau có thể nghiêm chỉnh một chút không? Đừng ra tay độc ác như vậy. Ông trẻ, không phải ông đây nói ông chứ? Không có chuyện gì thì đừng tiếp xúc gần với ông già quá, lại bị ông ta dạy hư." "Người lỉnh đi, cũng nhanh thật đấy." Điên dáng vẻ Bách Vô Cầu đã lại xảy ra biến hóa. Ngô Biến cười lạnh một tiếng, sau đó nói với không khí: "Nhậm Tam, đi gọi em dâu của ngươi vào đây, để nàng ta nhìn xem cái người đã chết này có phải kẻ thù của nàng ta không." Nghe thấy Ngô Miễn nói vậy, vẻ mặt Quy Bất Quy bỗng trở nên kỳ quái. Nhân lúc Đàm Thanh Nhi còn chưa đi vào, ông già vội nói với nam nhân tóc bạc: "Vừa nãy Bách Vô Cầu nói không sai, lần này chúng ta chỉ gặp may thôi. Đừng phải một vị thần không phải khắc tinh của chúng ta, lại còn chưa trải mấy việc đời. Chúng ta không phải Tử Phúc và Bố Già Tịch Ứng Chân đó, hậu quả thí thần quá lớn, không gánh nổi đâu." Hết chương 247. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 248 Diệt Khẩu. Trong một căn phòng tối đen như mực, bày 4 chỗ ngồi. 3 chỗ trong đó là của 3 người mặc đồ đen, 2 nam 1 nữ. 3 người ngồi bất động ở chỗ mình, không nói với nhau bất cứ câu nào. Nếu không phải 3 người này đều đang mở to mắt, ai nhìn vào cũng tưởng họ vừa ngồi vừa ngủ. Bùm một tiếng, chỗ ngồi còn trống kia đột nhiên hóa thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất như bột lúa mì. Bình Yêu chết rồi. Cuối cùng 3 người cũng có động tác, ánh mắt họ dồn vào vị trí đã hóa thành mảnh vụn. Dừng lại một lúc, người phụ nữ duy nhất trong số họ kỳ quái cười một tiếng, nói với 2 người còn lại: "Ta đã nói là lần này sẽ không thuận buồm xuôi gió mà phải không? Loại người bây giờ thật sự là ghê gớm lắm rồi, ngay cả chuyện thí thần mà cũng dám làm cho được." "Là Từ Phúc sao?" Sau một lát tĩnh lặng, một người đàn ông mở miệng hỏi người đàn ông còn lại: "Còn có thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia nữa, liệu có phải do 2 người bọn họ làm không?" "Không phải do 2 người bọn họ làm. Từ Phúc vẫn đang ở Đông Hải câu cá, Tịch Ứng Chân cũng sẽ không xuất hiện ở đó." Người lên tiếng cuối cùng dường như là người đứng đầu trong 3 người họ. Hắn dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: "Bất luận thế nào thì sự kiện thí thần xuất hiện cũng không phải dấu hiệu tốt lành. Chuyện của chúng ta tạm thời dừng lại, nghe ngóng xem phong thanh thế nào. Hiện giờ đã chết một vị thần rồi, bên trên cũng sẽ không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra." "Cũng chỉ có thể như vậy thôi." Người đàn ông còn lại nịnh nọt nói tiếp: "Cẩn thận chút cũng tốt, phòng ngừa bọn họ đi xuống điều tra chuyện thí thần lại liên lụy tới chúng ta. Nếu hương khói Bình Yêu mới vừa tạo ra cứ thế mà không còn nữa, quả thật có chút đáng tiếc." "Thế vẫn còn tốt hơn là bị bên trên điều tra ra. Ít nhất chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu cục diện, ngoài trừ chết một vị thần ra cũng không tổn thất gì lớn lắm." Người đứng đầu nói một câu rồi quay sang nói với người phụ nữ: "Đông Phượng, bây giờ người đi loại bỏ dấu vết chúng ta để lại bên cạnh Bình Yêu. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không được khinh suất qua loa." Nhâm Nhậm Tam đưa Đàm Thanh Nhi trốn ở bên ngoài đạo tràng vào, để nàng ta xác nhận Bình Yêu Tiên Quân đã không còn ra hình người nữa. Tiểu cô nương chịu đựng cơn ghê tởm xem xét kỹ mấy lần, lúc này mới nhận ra cái thứ nát bét dưới đất chính là vị tu sĩ ban đầu suýt chút đã lấy mạng mình. Ban đầu Quy Bất Quy cũng không xem vị Bình Yêu tiên quân này ra cách đinh gì, chỉ đơn giản hỏi vài câu cho xong. Hiện tại đã biết hắn là thần, liền muốn hỏi kỹ càng xem lúc trước Đàm Thanh Nhi làm thế nào trốn thoát được khỏi tay hắn. Bị Quy Bất Quy hỏi lại lần nữa, lúc này Đàm Thanh Nhi mới phản ứng lại. Lần đó hình như là vì Tô tiên sư này cố ý nương tay, đại khái có lẽ là cảm thấy mình đã giết nhiều người của Đàm gia rồi, không xuống tay với Đàm Thanh Nhi được nữa, nên đã cố ý hạ thủ lưu tình với nàng ta. Có điều mặc kệ thế nào, Tô tiên sư trông lưng cho Vương Quý Nhân đã chết rồi, bây giờ không có gì có thể ngăn cản Đàm Thanh Nhi đi tìm cậu ruột của mình báo thù nữa. Tiểu cô nương lập tức dùng một mồi lửa thiêu hủy tòa đạo tràng vừa mới nổi này, sau đó làm được cơn gió quay lại nhà tổ lúc trước của mình. Mọi chuyện phía sau vẫn chẳng có gì ngoài dự liệu cả. Nhưng dù sao vừa rồi cũng có thần linh chết trong tay mình, hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy cảm thấy vẫn nên đến xem một chút mới có thể yên tâm được. Giờ khi quay lại nhà tổ của Đàm Thanh Nhi, nơi này đã chìm trong biển lửa. Mọi người xông vào biển lửa, phát hiện Vương Quy Nhân và toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà hắn đã chết cháy bên trong. Cả viên thư lại của huyện nha đến dự tiệc cũng bị lửa thiêu thành tro bụi. Ngọn lửa thiêu đốt nhà tổ bốc cháy không có gì kỳ lạ. Quy Bất Quy không nhận ra dấu vết của thuật pháp. Ông già đi một vòng rồi đi ra khỏi biển lửa, hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem trận hỏa hoạn này là như thế nào. Theo một láng giềng cũ của Đàm gia kể lại, thì đâu đó vào khoảng thời gian sau khi bọn họ thí thần không bao lâu, nhà tổ Đàm gia đột nhiên bùng lên lửa lớn. Bởi vì biết người ở bên trong là Vương Quý Nhân đã cướp nhà đoạt đất của Đàm gia, nên láng giềng xung quanh cũng không có ý định vào cứu giúp. Nhà tổ Đàm gia là một khu nhà riêng biệt, không có hộ nào ở liền kề, nên cũng không lo lửa sẽ bén sang nhà khác. Thế là mọi người hàng xóm đều chỉ ra ngoài hóng chuyện, xì xào bàn tán đều là nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo. Theo như lời kể của hàng xóm thì thế lửa ngoại trừ việc lan rất nhanh còn lại không có gì đặc biệt. Nhưng Quy Bất Quy vẫn đi tới bên cạnh Ngô Miễn, hai người nhỏ tiếng trao đổi mấy câu. Cuối cùng Quy Bất Quy sai con trai ngốc nhà mình đi nói chuyện với Đàm Thanh Nhi rằng ông già đã báo thù cho nàng ta rồi, từ giờ trở đi nợ nần đôi bên bù trừ lẫn nhau, mọi người về sau không ai bám lấy ai nữa. Quy Bất Quy khó lắm mới nói cho Bách Vô Cầu hiểu. Tên thổ lộ liền kéo tiểu thư Đàm gia sang một bên. Quy Bất Quy ngại ngùng một mình đối mặt với đoạn nghiệt duyên này, lại không tìm được ai phù hợp, chỉ có thể phải con trai nhặt nhà mình đi. Đừng thấy Bách Vô Cầu là thiên hạ đệ nhất chửi bới, mấy chuyện khôn khéo tỉ mỉ như đi đàm phán thế này, sai hắn đi làm thì vẫn còn khá non và xanh. Sau khi nói qua nói lại một hồi lâu, Bách Vô Cầu rũ đầu trở về, nói với cha ruột của mình: ông già, nhà đầu đó trở mặt không nhận nợ. Nàng ta nói tên họ Vương kia là vì cháy nhà rồi chết cháy. Ước định của các người là cha báo thù cho nàng ta. Bây giờ ông già cha giết chết một tên họ Tô, còn tên họ Vương kia thì không thể tính lên đầu cha được. Ông đây thấy cũng phải, ông già, kẻo này cha mới làm được có một nửa thôi. Nếu như vừa vào thành đã thẳng tay giết chết tên họ Vương này thì tốt rồi, bây giờ ông đây muốn nói giúp cha cũng không biết phải ăn nói thế nào. Không phải ông đây nói cha chứ, cha cứ nhận đi. Cưới tiểu cô nương kia về nhà cũng không phải không được, nhưng mà chúng ta phải nói rõ với nhau trước nhá. Thứ nhất, ông đây cùng lắm chỉ gọi nàng ta là đại tỷ thôi, gọi nàng ta là mẹ, các người có nằm mơ cũng đừng có nghĩ. Thứ hai, đừng cho ông đây thêm đứa em trai hay em gái nào nữa. Hai anh em cách nhau mấy trăm tuổi, ông đây không thể mất mặt như vậy được. Xì, có chút chuyện thế thôi mà ngươi cũng làm không xong, sau này kế thừa ngôi vị yêu vương thế nào đây? Quy Bất Quy tức giận trừng mắt với Bách Vô Cầu, sau đó anh bắt đảo qua Ngô Miễn một chút, cuối cùng quyết định nói với nhóc Nhậm Tam: nhân sâm người đi với ông già ta một chuyến. Nhớ đây nha, đừng học theo cháu trai của ngươi. Tin được bà cô này đi, ông già ta năm nào cũng sẽ ủ rượu trái cây cho ngươi. Vừa nói chuyện, Quy Bất Quy vừa kéo nhóc Nhậm Tam đi về phía Đàm Thanh Nhi đứng ở góc tường. Bọn họ còn chưa đi được mấy bước, bức tường phía sau Đàm cô nương đột nhiên sụp đổ, vùi luôn nàng ta vào trong. Biến cố bất thình lình xảy ra, dọa cho Quy Bất Quy giật nảy mình. Vừa phản ứng lại, liền vội vàng phóng như bay tới. Đợi đến khi ông già lôi được Đàm cô nương ra khỏi đống đổ nát, nghiệt duyên đeo bám lấy ông già mấy kiếp đã tắt thở rồi. Một khối gạch nhọn đầu đập thẳng vào gáy Đàm cô nương, khi sọ não nàng ta thủng một lỗ to. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Đàm Thanh Nhi bây vừa rồi còn chỉ vào cổ Bách Vô Cầu mắng nhất một trận, thế mà giờ phút này đã hương tiêu ngọc vẫn mất tiêu rồi. Hương tiêu ngọc vẫn, chỉ người con gái đẹp còn trẻ tuổi đã qua đời. Quý Bất Quý không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Ông già phát hiện Đàm Thanh Nhi tắt thở rồi, phải mất một lúc lâu mới hiểu ra. Ông già đưa xác Đàm Thanh Nhi vào tay con trai nhặt nhà mình, đi về phía Ngô Miễn. Có người đang giở trò diệt khẩu, vốn phải nghĩ ra sớm hơn, sợ y quá. Có người diệt khẩu, người mơ nói diệt khẩu chính là thần phải không? Ngô Miễn vẻ mặt vô cảm nhìn thi thể đang được Bách Vô Cầu đưa lên xe. Vừa rồi chứng kiến Đàm Thanh Nhi bị vùi trong đống gạch ngói, y cũng hiểu ra là chuyện gì, nhưng tìm khắp xung quanh vẫn không phát hiện ra điều gì. Bây giờ nhìn lại Quy Bất Quy đang thẫn thờ đứng đó, tiếp tục nói: ông đã có thể thí vị thần thứ nhất thì cũng có thể thí vị thứ hai, chuyện này sẽ không cứ thế mà xong đâu nhỉ. Xong bây giờ chính là không chết không ngừng. Quy Bất Quy nhìn xác Đàm Thanh Nhi nằm bất động trong xe, dừng một lát rồi tiếp tục nói: người nói rất đúng, không phải chỉ là thí thần thôi sao? Có vị thứ nhất thì sẽ có vị thứ hai. Sau khi hỏi thăm được vị trí khu mộ của Đàm gia từ chỗ mấy người hàng xóm đứng quanh hóng chuyện, Quy Bất Quy đích thân đi tìm mua cố quan tài tốt nhất trong vùng, chuẩn bị thêm cả đồ bồi táng, chôn cất Đàm Thanh Nhi vào khu mộ tổ Đàm gia. Sau đó mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy tìm quán trò trong huyện thành, thuê cả một gian xương phòng. Từ nơi này bắt đầu nghe ngóng tìm hiểu xem Vương Quý Nhân và Tô Tiên Sư đã quen biết nhau ra sao, hy vọng tìm được chút manh mối về vị Bình Yêu Tiên Quân kia. Nhưng điều tra rồi mới biết, tất cả những người có liên quan đến Bình Yêu Tiên Quân đã nối nhau chết sạch ngay sau khi Đàm Thanh Nhi xảy ra chuyện rồi. Hết chương 248. Chương 249, 1/3. Tất cả manh mối dường như đã bị đứt đoạn vào ngày Đàm Thanh Nhi chết. Không chỉ là người, hồn phách của họ sau khi chết cũng lập tức bị đưa tới địa phủ. Với quan hệ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy với địa phủ hiện giờ, muốn tới địa phủ điều tra về cơ bản là không thể nào. Nhưng Quy Bất Quy là không định cứ thế mà bỏ qua, bắt đầu hỏi thăm đến cả người thân thích cũng như người quen của những người đã bị diệt khẩu kia. Ông già rất chịu chi tiền, cuối cùng cũng nghe ngóng được một vài chuyện vụn vặt có liên quan đến vị Tô Tiên Sư kia từ trong miệng bọn họ. Sau đó ông già sâu chuỗi lại toàn bộ những thông tin nghe được, sửa sang chắp vá thành một câu chuyện liền mạch. Vương Quy Nhân đã quen biết vị Tô Tiên Sư kia từ 2 năm trước, chẳng qua khi đó hắn vẫn chỉ là một tên vô công rồi nghề, ngày ngày ăn trực ở nhà anh rể. Theo lời người bạn đã đi theo Vương Quý Nhân từ trước khi hắn ta phát tài, sau đó khi Tô Tiên Sư đến huyện trước, hình như cũng đừng bày sạp xem bói mấy ngày, nên việc làm ăn không được tốt lắm. Sạp bói bày ra 3 ngày rồi mà một vị khách cũng không có, cuối cùng vẫn là Vương Quý Nhân chuẩn bị đi đánh bạc đi ngang qua nhìn thấy, liền tiêu mấy đồng nhờ Tô Tiên Sư xem cho một quẻ. Tô Tiên Sư tính ra bắt đầu từ khi hắn bước vào sòng bạc, cho tài xỉu xe ra cửa tài liên tiếp 9 lần. Mặc dù Vương Quý Nhân không tin lắm, nhưng vẫn trả cho Tô Tiên Sư 2 đồng tiền. Đợi đến khi Vương Quý Nhân vừa đi vào sòng bạc, liền nghe thấy bảo quan đứng sòng tài xỉu hô lên: 4, 5, 6, 15 điểm. Tài. Một câu dọa cho Vương Quý Nhân giật nảy mình. Tuy rằng trong lòng hắn vẫn không quá tin tưởng, nhưng vẫn đặt hết 28 đồng tiền mình đang mang theo vào cửa tài. Khi mở xúc sắc, quả nhiên là tài. Vương Quý Nhân lập tức lên tinh thần, tiếp tục dùng tiền thắng được cược vào cửa tài. Sau 8 lần, 28 đồng tiền lận lưng đã biến thành 7 quan tiền. Một quan bằng 1.000 đồng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Vừa Quyền Nhân chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy. Vốn dĩ còn muốn cực thử cửa xỉu một phen, nhưng không có Tô Tiên Sư chỉ điểm, để đắn đo nửa ngày trời vẫn không dám ra tay. Cuối cùng hạ quyết tâm vác 7 quan tiền đi tìm Tô Tiên Sư đang chuẩn bị dọn hàng, sống chết kéo bằng được người nọ tới quán rượu. Sau buổi rượu chè hôm đó, vận may mắn liền bắt đầu mỉm cười với Vương Quý Nhân. Trước kia hắn đánh bạc thua tiền, bán hết nhà cửa để trả nợ, ngày nào cũng ăn nhờ ở đậu ở nhà anh rể, sống chết không đi. Vậy mà kể từ ngày gặp được Tô Tiên Sư, Vương Quý Nhân gần như đều là cược đâu thắng đó, còn bắt đầu bỏ vốn làm ăn nhỏ. Chưa tới một năm đã chuộc lại được căn nhà đã bán đi gán nợ cờ bạc lúc đầu. Về sau bạn nhậu của Vương Quý Nhân thừa dịp hắn uống say, do hỏi hai năm nay làm sao mà hắn đột nhiên phất lên như vậy. Khi ấy Vương Quý Nhân chính miệng nói ra có một tu sĩ đã sửa mệnh cho hắn, đổi lại chờ sau khi Vương Quý Nhân thật sự phát tài to thì sẽ xây một đạo tràng cho tu sĩ kia. Chẳng qua lúc đó Vương Quý Nhân chỉ dám chơi ít một cầm chừng, mới chỉ chuộc lại nhà cửa không lo cái ăn, còn mới xây đạo tràng cho tiên sư, cũng không phải chuyện 200-300 quan tiền có thể làm được ngay. Nghe xong quá trình quen biết của Vương Quý Nhân và Bình Yêu Tiên Quân, Quý Bất Quý lại hỏi người này vị Tô Tiên Sư kia đi một mình hay thế nào, không có đồng môn nào tới đây tìm người sao. Nghe con bà Quý Nhân kia nói hình như từng có mấy người tới tìm Tô Tiên Sư. Trong khi người này nói chuyện, Quý Bất Quý đã đưa cho gã một bánh vàng. Hoàng kim quả thật là thứ có tác dụng nâng cao trí nhớ. Người đó lập tức nhớ lại hết những lời hai năm trước Vương Quý Nhân đã nói với mình. Gã vừa cất tiền vào vừa tiếp tục nói. Quý Nhân nói khi Tô Tiên Sư đi thì hắn có đi tiễn. Ở bên ngoài cổng thành còn có 3 vị tiên sư, 2 nam 1 nữ đang đợi. Còn có 3 vị tiên sư à? Quý Bất Quý nhíu chặt mày lại. Nhưng có hỏi thêm thì người này cũng không đáp thêm được gì. Bây giờ ngoại trừ việc hỏi thăm được chuyện Vương Quý Nhân và Bình Yêu Tiên Quân quen biết thế nào, thông tin hữu dụng nhất cũng chỉ là 2 nam 1 nữ kia thôi. Người tiết lộ thông tin cho Quý Bất Quý cũng coi như là một con cá lọt lưới. Một năm trước Gata và Vương Quý Nhân trở mặt cãi nhau nên đã tới huyện kê bên ở nhờ người thân. Vẫn là vì nghe nói có người bỏ tiền dò hỏi về những chuyện liên quan đến Vương Quý Nhân lúc sinh thời nên mới chạy về. Không ngờ chỉ nói mấy câu đã đổi lại nửa đời sau vinh hoa phú quý. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, Ngô Miễn Quý Bất Quý ở lại đây cũng chẳng có ích gì. Cùng ngày hôm đó liền thanh toán tiền trọ rồi ngồi xe ngựa rời khỏi huyện trước. Khoảng 3 ngày sau, hiệu buôn Tứ Thủy đã mua lại căn nhà gặp hỏa hoạn của Vương Quý Nhân, chuẩn bị xây căn nhà mới ở chỗ đó, làm cửa hàng mới của hiệu buôn Tứ Thủy ở huyện trước. Nhưng khi dọn dẹp đống đổ nát, họ lại đào ra được một chiếc dương lớn làm bằng gỗ liễu bọc đồng trong lòng đất bên dưới phòng ngủ chưa bị bén lửa. Trong dương là khế ước chuyển nhượng nhà cửa, đất đai của Đàm gia lúc đầu, cùng với 5-6 khối vàng móng ngựa lớn nhỏ và mấy món đồ trang sức bình thường. Ngoài trừ những thứ này, thế mà còn có một số thông tin mật mà Vương Quý Nhân đã viết về Tô Tiên Sư. Bên trong ghi chép tỉ mỉ, hắn đã quen biết Tô Tiên Sư thế nào, lại dựa vào ông ta phát chút tiểu tài, rồi từng bước chuộc lại nhà cửa ra sao, đều được ghi rất rõ. Trừ chuyện này ra, Vương Quý Nhân còn viết Tô Tiên Sư không phải một mình tới huyện trước bày sạp xem bói, mà còn có 3 nhân vật gồm 2 nam 1 nữ nữa, giống như Tô Tiên Sư. Phần cuối trang giấy còn miêu tả chi tiết đặc điểm ngoại hình của 3 người đó. Phía sau Vương Quý Nhân có viết bản thân nghi ngờ bốn người họ đều là gián điệp nước khác phái tới. Bọn hắn xây đạo tràng cũng là để dùng vào việc liên lạc trao đổi tình báo. Nếu như sau này hắn vô cớ chết oan, chắc chắn là do bốn người này diệt khẩu. Người nhà nếu nhìn thấy bức thư này phải lập tức đi báo quan. Quản sự của hiệu buôn Tư Thủy đọc đến đây thì không dám do dự, vội vàng đưa Dương tới quan phủ. Bởi vì cái chết của Vương Quý Nhân và Tô Tiên Sư quả thật có chút kỳ quái, quan hiện lập tức gửi công văn lên nha môn quận, mời người vẽ lại diện mạo ba người kia làm cáo thị truy nã. Trong một khoảng thời gian ngắn, chuyển về bức thư Vương Quý Nhân viết trước khi chết đã chuyển khắp huyện trước. Bây giờ chỉ còn đợi nha môn cấp trên vẽ cáo thị công bố rộng rãi là sẽ tiến hành truy bắt ba người kia. Một đêm của ba ngày sau, trong huyện nha huyện trước, một người phụ nữ khoảng 20 tuổi mặc áo đen bỗng từ hư không xuất hiện. Tâm trạng người phụ nữ dường như không được tốt lắm. Từ lúc đi vào huyện nha thì vẫn cứ lải nhải không thôi. Ai mà ngờ được Vương Quý Nhân còn bí mật để lại thư riêng. Chuyện này lẽ ra phải trách Bình Yêu chứ. Dựa vào đâu mà bắt ta đi giải quyết? Thật ra ta muốn diệt khẩu hết toàn bộ người trong huyện. Người lại nói động tĩnh quá lớn, lo bên trên sẽ phát giác ra. Vừa đi vừa lảo bảo, người phụ nữ đã đi tới nhà kho của huyện nha. Chiếc giường tìm thấy ở nhà cũ của Đàm gia được cất ở đây. Người phụ nữ không đẩy cửa mà trực tiếp đi xuyên vào tường. Chỉ nhìn một cái đã tìm thấy đồ mình muốn, một chiếc giường lớn làm bằng gỗ liễu bọc đồng. Cái tên phế vật Bình Yêu tìm phải cái loại người gì không biết, một vị thần mà lại bị một gã người phàm gài cho một vố, cùng may là chết rồi. Trong khi nói chuyện, người phụ nữ đã vặn gãy ổ khóa trên giường, mở ra chuẩn bị xem rốt cuộc Vương Quý Nhân viết gì trong thư. Nhưng chỉ đọc lướt qua một chút, người phụ nữ đã biết mình mắc lừa rồi. Ban đầu Bình Yêu Tiên Quân nói với Vương Quý Nhân là cửa tài sẽ ra liên tiếp 13 ván. Khi đó Vương Quý Nhân nói với bạn nhậu của mình, lo người đó sẽ mượn tiền mình, để đã nói ít đi mấy ván. Thư hắn tự viết không thể nào lại đi lừa chính mình được. Rõ ràng là có người đã gài bẫy dụ mình vào đây. Bất luận nó thế nào, mấy ngày trước Bình Yêu Tiên Quân vừa mới chết, người phụ nữ không dám ở lại quá lâu, lập tức có ý định thi triển thần lực ra khỏi đây. Không ngờ thần lực trong cơ thể lại không tài nào thi triển được. Đợi đến khi người phụ nữ muốn xông ra khỏi nhà kho, mới phát hiện không biết từ lúc nào mà nơi này đã có thêm một cái lồng giam vô hình nhốt ả ta lại. Đừng phí sức nữa, đây là tỏa tiên trận do Tử Phúc nghĩ ra. Lúc này bóng dáng Quý Bất Quý xuất hiện ở cửa. Ông già nhìn người phụ nữ bên trong, tiếp tục nói: lúc trước Tử Phúc có một đối thủ đã độ kiếp phi thăng, lo rằng kẻ kia quay lại gây rối, nên đã tạo ra trận pháp này đối phó với thần tiên. Không ngờ người đầu tiên dùng đến nó lại là ông già ta. Nói như vậy, Bình Yêu đã chết trong tay ngươi. Người phụ nữ cười lên khanh khách, tiếp tục nói: nhưng đừng tưởng giết được một tên Bình Yêu. Nhưng đừng tưởng giết được một tên Bình Yêu chạy việc vặt mà cho rằng mình là kẻ thí thần. Ta ở trong đây, giết được vị thần như ta, cả người mới được coi là thí thần. Cả người có ba người, giết mỗi mình ngươi thì có tác dụng gì? Quý Bất Quý cười khà khà một trận, lại nói tiếp: ngươi chết rồi, hai vị thần khác làm sao chịu trở lại cứu ngươi ra chứ? Thí thần cũng là Bình Yêu Tiên Quân, thí ngươi ông già ta không nỡ. Ăn uống cũng linh đình đấy nhỉ, một thị ba thần cùng một lúc, một mình ta ngươi cũng không đối phó nổi đâu. Hết chương 249, chương 250. Vị thần không giống bình thường. Cái thứ lẳng lơ, đừng có sàm sỡ ông già nhà bọn ta. Lúc này Bách Vô Cầu từ phía sau đi ra, trừng mắt với người phụ nữ bị nhốt trong trận pháp, tiếp tục nói: nói, vợ bé của ông già có phải là chết trong tay ngươi không? Cậu nhóc này, ngươi vào đây, chị đây nói cho ngươi nghe. Người phụ nữ vẫy tay với Bách Vô Cầu, dừng một lúc rồi nói tiếp: Chị đây thấy người khỏe mạnh kháu khỉnh, gọi người yêu thích, chỉ nói với một mình ngươi thôi. Nào vào đây, chị nói với ngươi, nghe xong rồi thì đừng đi kể với người khác nhé. Xe, ông đây là yêu quái đứng đắn đàng hoàng nhé. Dựa vào đâu ngươi bảo ta làm gì thì ta phải làm cái đó chứ. Cái đầu lẳng lơ. Người khác đăng tiên đều do tu luyện mà thành, còn ngươi đăng tiên là do đi ngủ với thần tiên đấy hả? Ngươi cho rằng ông đây giống với đám thần tiên các ngươi sao? Ngươi coi ông đây là cái rẻ. Bạch Vô Cầu không phải kẻ ngốc, hắn đứng sau cha ruột mình tiếp tục chửi bới người phụ nữ bên trong trận pháp. Người phụ nữ bị nhốt bên trong tuy đã trải qua muôn vàn gian khổ mới có thể phi thăng thành tiên, để cô chưa từng gặp phải kẻ nào thô thiển như Bách Vô Cầu. Trong mắt Bách Vô Cầu, mắng chửi chưa bao giờ phân biệt nam nữ già trẻ. Hắn càng chửi càng hăng, cô bắt đầu không kiêng dè mà văng ra mấy câu tục tĩu. Cho dù người phụ nữ bị nhốt bên trong có là thần, nghe thấy lời Bách Vô Cầu chửi cũng phải đỏ bừng cả mặt, lập tức trong lòng kích động muốn xông ra xé xác con yêu quái này. Nhưng khổ nỗi trận pháp Từ Phúc thiết kế quá mạnh, mà muốn mắng lại thì một là thật sự không sao mắng được, hai là cũng vì tự giữ thân phận thần linh không thể chấp nhận với con yêu quái thô lỗ này. Trong huyện nhà lúc này đã không còn ai khác, Quý Bất Quý đã nhờ quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy hỗ trợ mời huyện thái gia ở đây ra ngoại thành du ngoạn, rồi cả người dân xung quanh nha môn cũng bị đưa tới bên ngoài thành. Trong mấy ngày này đều sẽ không quay lại, thế nên mặc dù nơi này đang cãi nhau sùm cũng không khiến người ngoài chú ý. Nhưng người phụ nữ trong trận pháp không quan tâm tới con trai nhặt nhà mình nữa. Quý Bất Quý cười kha kha ngăn Bách Vô Cầu lại. Ông già nói với người phụ nữ, người và ta đều đang đợi hai vị thần linh còn lại đến đây cứu ngươi. Nhảy lông đang rảnh rỗi, nói xem mấy thần tiên các ngươi hạ phàm là muốn làm gì, coi như giết thời gian đi. Dù sao đồng bọn của ngươi tới rồi, mấy người phàm như bọn ta cũng như là sơn dương trở lên thất, nói ra cũng có gì đâu. Người phụ nữ khinh miệt liếc Quy Bất Quy, sau đó quay đi không thèm nhìn cặp cha con đứng ngoài cửa nữa. Quy Bất Quy nói không sai, chỉ cần hai đồng bọn của mình tới, mấy con người này đều sẽ tùy ý thần linh chơi đùa. Đến lúc đó hai cha con này phải để lại cho ả ta, ả muốn tự tay xé xác họ ra thành từng mảnh. Nhìn thấy người phụ nữ không phản ứng hai cha con mình, Quy Bất Quy cười khà khà nói với con trai nhặt nhà mình, con trai ngốc, ngươi chửi động suốt bao nhiêu năm rồi mà không nghĩ ra cái gì mới hơn được sao? Không thể giống như đám dân ngu cô đen bình thường được, cứ hở tí là lôi cha mẹ nhau ra. Cha người đây nghe đến phát chán rồi, sáng tạo chút đi, cùng để cho nữ thần tiên bên trong mở mang một chút. Ông già, đánh nhau thì ông đây không bằng mấy người, nhưng riêng về chửi bới thì các người kém xa ông đây nhá. Có khi nào ông đây chửi bới mà khiến cha mất mặt chưa? Bạch Vô Cầu không phục lắm, liếc xéo lườm nguýt Quy Bất Quy một cái, rồi quay người tiếp tục chửi mắng người phụ nữ bên trong. Khi Bách Vô Cầu một lần nữa mở miệng, bao nhiêu đặc sắc đều được thể hiện hết ra. Hắn để mình trần chửi bới người phụ nữ bên trong, vì nữ thần này vốn là người phàm đắc đạo thành tiên, chú trọng nhất chính là thiên nhân hợp nhất. Năm xưa khi tu luyện đã gạt bỏ hết vạn sự vạn vật trong thiên hạ, cho dù bầu trời ngoài kia có sập xuống cũng sẽ không ảnh hưởng tới ả ta. Không thể ngờ rằng bây giờ mới bị Bách Vô Cầu mắng chửi mấy câu mà ả ta đã đỏ mặt tía tai. Chưa được bao lâu thì đã không ngồi yên được nữa, nhảy dựng lên nói với Quy Bất Quy ngoài cửa, người kêu hắn câm mồm lại đi. Muốn biết bọn ta hạ phàm làm gì đúng không? Ta nói, người bảo hắn câm mồm trước đi. Quy Bất Quy cười kha kha, đưa tay ra ám hiệu cho Bách Vô Cầu im miệng lại. Sau đó cười tủm tỉm mà nhìn người phụ nữ, nghe ả ta nói về lý do hạ phàm. Người phụ nữ vốn còn định bịa bừa ra lý do nào đó, nhưng nghe tới mình tám phần là không đấu lại được ông già trước mắt này, làm không xong coi chừng còn phản tác dụng, lại bị ông già sai con yêu quái bên cạnh mắng chửi tiếp, bản thân nhất định là phát điên mất thôi. Cuối cùng quyết định nói thẳng, nguồn cơn sự việc cũng tại loài người các ngươi. Mấy trăm năm trước, Phật giáo Tây Phương du nhập vào Trung Thổ, đám ngu dân ở nhân gian tín Phật hủy đạo. Bọn ta vốn dĩ đều là người phàm tu đạo thành tiên, dựa vào việc cung bái tín ngưỡng của người trần thế mà duy trì thần lực. Bởi vì loài người các ngươi đều chuyển sang cung phụng tín ngưỡng Phật giáo, thần tiên đạo giáo trong thiên hạ cũng mạt dần. Bọn ta lén xuống nhân gian chính là để lập ra một tôn giáo mới, duy trì hương khói cung phụng với... Đủ rồi. Chưa đợi người phụ nữ nói xong, trong không khí truyền tới một giọng nói trầm thấp. Sau đó, một người đàn ông cao gầy xuất hiện từ khoảng không phía sau Quy Bất Quy. Hắn hoàn toàn không coi hai cha con Quy Bất Quy ra gì, nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một cái, đi thẳng tới cửa nhà kho, nói với người phụ nữ: Đông Phượng, người thêm mà lại nói ra chuyện này cho đám người phàm nghe. Chuyện chúng ta tự ý hạ phàm đã là tội lớn, ngươi còn muốn tội chồng thêm tội sao? Nhìn thấy người này xuất hiện, Đông Phượng như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói: Trương Nghi, ngươi để ý kỹ một người một yêu ở bên ngoài, tuyệt đối đừng để hai bọn chúng chạy mất. Ngươi không thể giết bọn chúng, cặp cha con đó là của ta. Từ khi nào mà ngươi bắt đầu ra lệnh cho ta đấy? Người nọ có chút không vui, liếc nhìn người phụ nữ tên Đông Phượng một cái, sau đó chậm rãi quay người lại, nhìn hai cha con Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu, nói: Vừa rồi vừa là cơ hội tốt nhất cho ngươi, hoặc là bỏ chạy, hoặc là đánh lén. Không ngờ các ngươi lại không làm gì cả, muốn đầu hàng bảo toàn tính mạng sao? Đầu hàng sư bố nhà ngươi! Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Bạch Phổ Cầu đã nhịn không được mà mắng: Các người có muốn đầu hàng cũng phải hỏi xem bọn ta có chịu hay không. Ông già nhà bọn ta tuổi tác lớn như vậy rồi, mới vừa có một nha đầu xinh đẹp giỏi giang khéo léo tự động tìm tới cửa muốn làm mẹ kế của ông đây. Không ngờ các người nói giết là liền giết chết nàng ta. Người có biết là bây giờ muốn tìm một bà mẹ kế vừa mắt một chút khó lắm không hả? Bây giờ người quỳ xuống trước mặt ông đây, đầu tiên tự vả miệng 10 cái, sau đó lấy đao ra tự kết liễu mình, chuyện này coi như xong. Bạch Vô Cầu nói một thôi một hồi như bắn liên thanh, căn bản không cho người được gọi là Trương Nghi kia có thời gian đáp trả. Hắn ta nghe xong giận đến bật cười, quay đầu nói với Đông Phượng: Đông Phượng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta coi như ngươi chưa nói gì. Còn yêu quái này là của ta, chỉ có ta mới có thể giết hắn, người không thể động vào. Một câu vừa dứt, người nọ đột nhiên vung một bàn tay đánh một cái về phía Bách Vô Cầu. Cùng lúc Trương Nghi ra tay, bóng dáng một nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, giờ tham lang không phải đao chẳng phải kiếm bổ mạnh xuống. Ngô Miên xuất hiện quá bất ngờ, Trương Nghi dường như hoàn toàn không có phòng bị gì, mà thấy một nhát đao chuẩn bị chém vào người mình, hắn liền nhanh như chớp đưa tay không chộp vào lưỡi đao của Ngô Miễn. Một sức mạnh khổng lồ truyền từ tay hắn thông qua tham lang đi vào người Ngô Miễn. Ngô Miễn lập tức bị chấn cho học ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược về phía sau. Đợi đến khi Trương Nghi quay đầu lại muốn đối phó với Bách Vô Cầu thì mới nhận ra Quý Bất Quý đứng bên kia đã giơ hai cánh tay về phía mình. Trương Nghi nhận ra tuyệt chiêu của Quý Bất Quý, có thể lập tức di chuyển tức thời đi lệch khỏi hướng chính diện với ông già đang giang tay ra, đồng thời vứt tham lang Ngô Miễn để lại về phía ông già. Lúc này pha không của Quy Bất Quy đã thi triển được một nửa, mặt thấy sắp đến lúc phát lực thì người kia lại ném tham lang về phía mình. Nếu bây giờ dừng lại giữa đường thì pha không sẽ làm hại chính mình. Ông già cũng chỉ đành bất chấp tất cả, kéo cánh tay vùng ra rộng thêm nửa vòng, nhà cửa xung quanh sụp đổ ầm ầm, cũng đánh bay cả tham lang đi. Bình Yêu Tiên Quân so với vị thần linh trước mắt này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như Bình Yêu Tiên Quân có thể có được bản lĩnh như hắn thì hôm đó người ngã xuống chính là hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Lúc này Trương Nghi cười lên dữ tợn, nhấc chân đi về phía Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Khi hắn đi được nửa đường, Nhâm Điểm Tam có pháp khí vầy rồng hộ thân từ dưới lòng đất chui đầu lên. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nó không sợ tới nỗi rụt cổ lại, lập tức chui ngược trở lại xuống đất. Cổ lúc Nhâm Điểm Tam độn thổ lại, Trường Nghi cúi đầu về phía mặt đất nơi nó vừa xuất hiện, nhìn thoáng qua một chút rồi lại ngẩng đầu nhìn Quy Bất Quy trước mặt nói: "Cả người còn có tuyệt chiêu gì thì dùng ra hết luôn đi. Người có thể thí thần sẽ không đơn giản chỉ có vậy chứ." Hết chương 250, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Nội dung của mấy phần này rất hấp dẫn, đã biến chuyển thành nhóm của Ngô Miễn đi thí thần, giết thần đó cả nhà. Hồi sau, cuộc chạm trán của Quy Bất Quy, Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu và Nhậm Tam với ba vị thần kia, ai sẽ giành phần thắng, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.